Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 235, Tuệ Minh Lãnh Ngữ Lộ Tẩy. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau. Tiểu Tuệ Minh ở đó, Kim Phượng Phi kiếm nhanh chóng hạ xuống bên dưới đột nhiên tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem phi kiếm kia lại vững vàng cưỡi tới kia vốn là trên bầu trời. Sau đó gầm thét lớn tiếng hỏi, kia vốn là ở trên phi kiếm khoanh chân ngồi tĩnh tọa mấy vị cũng đều chậm rãi đứng lên thân thể. Sắc mặt nghiêm túc nhìn đó cũng là bị giật mình không tiểu Thanh Loan tông chủ. Ta ai, thuộc hạ đáng chết, bực này sự tình, ta vốn là thì không nên nhấc lên. Thanh Loan tông chủ nhìn từng cái thần sắc khẩn trương các vị. Hối tiếc nói, ai, ngươi nếu nhấc lên chuyện này, cũng không cần làm tiếp cất giữ, liền đem ngươi biết nói hết ra đi. Như vậy, đối với chính ngươi cùng Tuệ Minh Minh chủ tất cả đều là một cái giải thoát. Ở đó Thanh Loan tông chủ vừa dứt lời lúc, kia đứng ở phi kiếm phía sau thượng quan đại trưởng lão thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, tông chủ biết cái gì cứ việc nói ra, ta nói rồi sẽ không trách ngươi, liền nhất định sẽ không trách ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đi. Giọng nói của Tiểu Tuệ Minh có chút run rẩy nói, thực ra, trước hắn đối với mình thân thế cũng đã làm rất nhiều suy đoán. Từ trước hắn biết rõ mình vẫn còn có một cái nghĩa phụ ở nơi này phương đại lục trên lúc. Liền biết mình thân thế tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, người sở hữu nhấc lên kia thất tinh phái hám thiên, đều tựa như là có rất đại kỵ húy tựa như, tránh không kịp. Còn có kia Tam Thanh Tông phía sau trong rừng Trúc Hạc Vũ Tông chủ cùng kia Mặc Nhiễm Thương Phong. Đối thoại, cũng càng nói rõ. Hắn thân thế cùng với lai lịch khả năng dính dấp rất nhiều. Kéo không ngừng, còn vương vấn, nhưng là mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, làm phải đem quyển kia tới sương mù muốn dần dần vẹt ra lúc. Hắn vẫn tâm tình kích động, không thể tự chế, thường thường thực tế vạch trần, so với kia rốt nát vô tri đáng sợ hơn cùng khó mà tiếp nhận. Kia ta đây cứ tiếp tục nói đi xuống rồi hả? Thanh Loan tông chủ nhìn tâm tình nặng nề, thân thể khẽ run Tiểu Tuệ Minh, dò xét hỏi, thấy Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái kia treo tâm mới khó khăn lắm bình tĩnh nhiều chút. Theo như truyền thuyết kia Kim Y tiên sứ từ cái này mạo hiểm đưa xuống đến, chỉ là ở một cái tràn đầy linh khí trong mâm ngọc đặt vào một cái dài đến một xích quả cầu thịt. Khi biểu mặt tản ra mơ hồ thất thải ánh sáng, kia quả cầu thịt không đúng Tuệ Minh Minh chủ trong trắng lộ hồng. Oánh nhuận sáng chói, Thanh Loan tông chủ nói tới chỗ này, hơi dừng một chút, rất là cảnh giác nhìn một chút một bên yên lặng không nói Tiểu Tuệ Minh. Nhìn hắn không có phản ứng gì, mới lại tiếp tục nói đi xuống đạo, càng thêm ngạc nhiên là... Kia quả cầu thịt không đúng Tuệ Minh Minh chủ mặt ngoài. Nhìn kỹ lại, càng là có một vài bức họa quyển hình bóng ở tại thượng chậm rãi không ngừng biến đổi. Nhìn qua rất là thần kỳ. Bất quá, ở đó ba thước hình bầu dục màu xanh ngọc bàn góc trái. Nhưng là có một cái cùng kia trong mâm không gian ngăn cách ra. Chỉ có một lỗ kim đại tiểu không khe có thể hỗ thông đơn độc không gian. Ở đó không gian bên trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ở nơi nào khẽ đung đưa, giống như lập tức sẽ tắt một dạng lộ ra rất không ổn định. Thanh Loan tông chủ chậm rãi nói, kia đơn độc không gian bên trong đèn dầu là màu gì? Bỗng nhiên Linh Hư Tử chợt ngẩng đầu, có chút vội vàng hỏi, nghe nói đỏ tươi giống như là máu tươi. Thanh Loan tông chủ không dám giấu giếm, vội vàng chắp tay nói, lúc ấy kia trong không gian đèn dầu có phải hay không là đã không nhiều lắm. Hắn mặt vô biểu tình tiếp tục hỏi, nghe nói lúc ấy đúng là đèn dầu không phải là rất nhiều. cũng thấy đáy, bất quá, như vậy thần bí sự tình, thượng thần làm sao biết? Thanh Loan tông chủ chợt ngẩng đầu, nhìn một chút nhìn qua rất là anh tuấn mà niên khinh linh hư tử. Kinh ngạc hỏi, hừ, đám này nghiêm trang đạo mạo xúc sinh, lại vì nghiên cứu nàng tu luyện bí pháp mà không tiếc lấy hài tử sinh mệnh coi như tiền đặt cuộc. Thật là đáng ghét, linh hư tử lại cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rất là tức giận lớn tiếng nói, linh hư đại thúc, ngươi có thể giải thích cho ta một chút đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Tiểu Tuệ Minh sắc mặt do đỏ thắm dần dần trở nên tái nhợt. Thanh âm hơi có chút khàn khàn hỏi. Thực ra, toàn bộ câu trả lời đều tại bên trong cơ thể ngươi. Ngươi chỉ cần đang tu luyện trên đường cẩn thận cảm ngộ, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là một cái không nhìn thấy bàn tay đang thao túng. Sau này ngươi phải làm chính là đánh vỡ loại này quy tắc, thoát khỏi cái kia bàn tay thao túng, ngàn vạn lần nhớ rồi. Linh hư thượng thần nhìn sắc mặt tái nhợt Tiểu Tuệ Minh, rất là nghiêm túc nói, ừ, ta nhớ kỹ rồi, đại thúc xin yên tâm, bây giờ ta đã không là tiểu hài tử, đối với ta sinh thế bí ẩn, ta cũng là có nhất định nhận biết, ta biết, ta mẫu thân nhất định là bị bây giờ ta không cách nào chống lại lực lượng thật sự giam cầm ở nơi nào đó. Cha của ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại một chút, liền không hề tiếp tục nói đi xuống rồi. Thanh Loan, tông chủ, ngươi nói tiếp chứ, linh hư thượng thần phảng phất như là không có nghe thấy Tiểu Tuệ Minh nói. Chuyện một dạng nhìn một cái một bên ánh mắt phức tạp thượng quan đại trưởng lão cùng Thanh Loan. Tông chủ, từ tốn nói, được, ta đây cứ tiếp tục nói đi xuống rồi. Kia Thanh Loan tông chủ là người thông minh, biết có nhiều chút chuyện, biết càng ít càng tốt, liền cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục giảng thuật hắn từ trong giang hồ một ít cao nhân khẩu nghe được tới truyền thuyết. Lúc ấy kia Kim Y Tiên Sứ đến lúc, kia Hám Thiên rất là kinh ngạc, bất quá coi như nhân giới đứng đầu một bang, hắn là như vậy có chút định lực, vội vàng đem người quỳ lại nghênh đón một phen sau đó. Liền đem kia Kim Y Tiên Sứ cùng với kia ba thước đại thanh ngọc mâm cũng nghênh vào nội đường bên. Trong, nghe nói lúc ấy tại chỗ chỉ có ba người, ngoại trừ kia Kim Y Tiên Sứ bên ngoài. Chỉ còn lại vậy chính hắn cùng kia nhị đương gia cô lang rồi. Sau đó, mọi người ngay tại ngoài nhà loáng thoáng nghe được kia Kim Y Tiên Sứ ở hướng hắn hai tuyên đọc. Cái gì chiếu thư? Rồi sau đó, liền nghe giữa bọn họ bắt đầu cãi vã. Lúc ấy, mọi người đều rất là khẩn trương. Bởi vì, mặc dù A Kim Y Tiên Sứ cũng không phải là kia thượng thương bảo khu vực chính quy truyền chỉ tiên sứ, nhưng là, hắn là như vậy đại biểu thiên giới lấy phương đại thế lực. Về phần tại sao chỉ một muốn chọn thất tinh phái tới nuôi dưỡng, này đến nay không người nào biết. Kia tiếng ồn ào càng ngày càng lớn. Kia tất cả mọi người muốn không nhịn được vọt vào lúc. Bên trong lại đột nhiên yên lặng như tờ. Thanh Loan tông chủ nói tới chỗ này, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, không dám tiếp tục đi xuống nói. Không việc gì, ngươi nói tiếp, có nhân quả gì ta tới phác là được. Linh hư tử phảng phất là nhìn thấu hắn tâm tư một dạng không. Quay đầu lại, cứ như vậy đứng thẳng chậm rãi nói. Ồ được, tất cả mọi người rất là kinh ngạc lúc. Chỉ thấy vậy bên ngoài trong đại điện, nhưng là đột ngột xuất hiện một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay to kia bên trong, Hám Thiên Nguyên Thần bị vững vàng nắm ở trong đó, đầy mắt kinh hãi muốn chết, nhìn trước mắt hết thảy, tất cả mọi người ngây người. Đang lúc này, có một giọng nói nhàn nhạt bay ra, đại nhân chỉ định ngươi đi làm chuyện này, hơn nữa cho ngươi phong hào, đó là ngươi mấy đời tu lai phúc khí, có vài người muốn còn phải không tới đâu rồi, nếu như ngươi cố ý không vâng lời phạm thượng, kia sau ngày hôm nay, người thất tinh phái bên trong người sở hữu cũng sẽ trở thành không có nguyên thần cái xác biết đi. Ngươi tự lựa chọn đi. Lúc ấy, tất cả mọi người bị dọa sợ đến không được, cũng không biết làm sao bây giờ. Dĩ nhiên, bọn họ càng là không hiểu, kia Hám Thiên Thánh Chủ thông minh như vậy, nhân vật tuyệt đỉnh, tại sao phải kháng chỉ? Dĩ nhiên, ở đó Kim Nguyên Tiên Sứ uy hiếp bên dưới, Hám Thiên cuối cùng vẫn nhận chỉ ý, đồng ý nuôi dưỡng Tuệ Minh Minh Chủ. Về phần thế nào nuôi dưỡng, không có ai biết, cũng không có ai tiếp xúc đến cái kia ngọc bàn. Chỉ có Hám Thiên Đại Nhân cùng kia cô lang có thể tiếp xúc được. Thẳng đến một năm sau này, Hám Thiên mới đưa dáng dấp béo trắng Tuệ Minh Minh Chủ từ nội điện ôm ra, ở trước mặt mọi người tuyên bố, đem Tuệ Minh Minh Chủ thu làm nghĩa tử. Bất quá sau đó, ở đó Tuệ Minh Minh Chủ 3 tuổi lúc, đột nhiên có một ngày, lại không khỏi mất tích. Ta ở một cái tình cờ cơ hội, mới biết là kia Mặc Nhiễm Thương Phong đưa người bắt, đặt ở Tam Thanh Tông tông môn ngoại, để cho Ngọc Tàng cho chứa chấp. Ta cùng với Hạc Vũ giả mượn đi ra ngoài du lịch tên. Bắt đầu cẩn thận điều tra đây rốt cuộc là chuyện gì. Mới phát hiện kia vốn là bị Hạc Minh Tông lão tông chủ phế bỏ toàn thân tu vi võ công, đánh rớt vách đá Mặc Nhiễm Thương Phong lại học tập một loại rất là lợi hại công pháp. Thậm chí ngay cả ta đều sắp không phải là hắn đối thủ. Sau đó trải qua Hạc Vũ nói xa nói gần cùng hắn tiếp xúc, mới biết hắn lại là đem kia thất tinh phái bảo vật chân phái, đan thanh truy mệnh quyết, cho trộm. Chính là từ Tuệ Minh Minh Chủ trong tã lót phát hiện. Về phần tại sao trọng yếu như vậy đồ vật lại là đặt ở một cái tiểu hài tử tả bên trong, không có ai biết. Sau đó sự tình, các ngươi mọi người đều biết. Thanh Loan Tông Chủ nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, giống như cả người cũng bỗng nhiên buông lỏng không ít như thế. Nếu Tông Chủ đã sớm biết ta là kia thất tinh phái bang chủ Hám Thiên Nghĩa Tử, tại sao chậm chạp không vạch trần? Thậm chí kia thất tinh phái nhị đương gia cô lang tìm mấy năm đến đạt đến Tam Thanh Tông lúc, kia Đức Long trực tiếp đưa hắn cho đuổi chạy. Này, Tông Chủ lúc ấy không phải không biết chứ? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng hỏi. Này này, Thanh Loan Tông Chủ ở Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống lúc, nhất thời có chút lúng túng. Hắn không ngờ rằng, này Tiểu Hoa Hoa nhân không lớn, nhưng là lại câu câu hỏi chỗ mấu chốt, để cho hắn nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hừ, ngươi ngại nói, vậy hãy để cho ta tới nói đi. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, liền không hề quay đầu lại, một bên điều chỉnh tâm thần, nghiêm túc cưỡi kia hướng đại lục tây bộ chạy như bay kim phượng phi kiếm. Một bên nhàn nhạt mở miệng nói, lúc ấy vừa vặn kia Thanh Vô Nhai cũng ở đây ký thác ngươi tìm kia đan thanh truy mệnh quyết. Hơn nữa, chính ngươi ở phân thần cảnh nhiều năm mà không cách nào đột phá, cũng là muốn mượn cái này tuyệt cao cơ hội, lấy được công pháp kia, sau đó chính mình tu luyện sau đó, sẽ đi nộp lên, cho nên, người sợ người kế hoạch không cách nào hoàn thành. Ở đó thất tinh phái nhị đương gia tìm được Tam Thanh Tông lúc, liền âm thầm bày mưu đặt kế kia Đức Long sử dụng cao cấp công pháp đưa hắn đuổi đi. Ta nói không sai chứ? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng hỏi. Thanh Loan Tông Chủ ở đó giọng nói của Tiểu Tuệ Minh chậm rãi hạ xuống lúc, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, nét mặt già nua đỏ bừng, một câu cũng không nói được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.